Chàng rể tỷ phú, chương 135, phù sa không chảy ruộng ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa rồi, Triệu Hùng thông qua một cuộc điện thoại. Anh đã giải quyết mọi rắc rối. Điều này khiến Lý Thanh Tịnh nhìn Triệu Hùng không khỏi đầy ngưỡng mộ. Triệu Hùng là tài xế của Trần Thiên Trung. Nhưng mặt mũi tài xế này của anh cũng quá lớn rồi. Chỉ một cuộc điện thoại. Yêu cầu Hồ Dân rút lại cửa hàng Fenster. Còn phong sát ngôi sao Lý Phương Na. Lúc Triệu Từ giải quyết xong chuyện, Lý Thanh Tịnh không chỉ bị vẻ đẹp trai của anh làm kinh ngạc, mà còn bị chấn động. Lý Thanh Tịnh hỏi Triệu Hùng. Triệu Hùng, anh và Phó Chủ tịch Hồ Dân của tập đoàn Hùng Quang có quan hệ rất tốt à? Đương nhiên rồi. Triệu Hùng cố ý khoe khoang. Bà xã, em đừng coi thường nghề tài xế. Anh ra ngoài em nghĩ anh đại diện cho ai chứ? Trần Thiên Trung. Lý Thanh Tịnh đáp. Triệu Hùng nói. Đúng rồi. Chỉ cần anh là tài xế của Trần Thiên Trung, ai dám không nể mặt anh? Còn anh và Phó Chủ tịch Hồ Dân có quan hệ cá nhân rất tốt. Bởi vì từ anh, ông ấy có thể nhận được một số thông tin hữu ích từ lão Trần. Ồ, hóa ra là như vậy. Lý Thanh Tịnh đột nhiên nhận ra. Triệu Hùng thấy vợ mình là Lý Thanh Tịnh tin là thật. Nói, bà xã, em có muốn tiếp tục mua túi sách không? Không đâu, chúng ta đến nhà hàng ăn tối đi. Được. Vậy ăn lẩu Tứ Xuyên đi. Mọi người đến đó chờ anh. Anh đi tìm Tổng Giám Đốc Trung tâm Thương mại cảm ơn ông ấy. Anh sẽ trở lại sớm thôi. Lý Thanh Tịnh cũng cảm thấy cô nên cảm ơn Tổng Giám Đốc của Trung tâm Thương mại. Ừ, một tiếng. Cô ôm con gái từ tay Triệu Hùng. Rời đi cùng em gái. Triệu Hùng bỏ qua lời nói của vợ Lý Thanh Tịnh. Anh muốn tự mình mua cho cô một chiếc túi. Sống cuộc sống giàu sang nhiều năm, ánh mắt nhìn đồ của Triệu Từ rất chuẩn, có thể so sánh với một nhà thiết kế hình dáng chuyên nghiệp. Ngay cả khi anh mặc những bộ quần áo 100 hay 200 nghìn, anh cũng có thể mang đến một cảm giác thời thượng. Anh đến một cửa hàng túi có tên Star V Flash E. Những chiếc túi cửa hàng này kinh doanh là túi thương hiệu nước ngoài, có giá tương đối cao. Triệu Hùng chọn một vòng, nhìn chúng một chiếc túi phiên bản giới hạn. Túi là một bộ 3 món, bao gồm một túi xách tay, một túi cầm tay và một ví đựng tiền. Một nhân viên nữ nhìn thấy Triệu Hùng mặc một bộ quần áo bình thường. Cô ta nghĩ rằng anh chỉ là một khách hàng bình thường và không thể mua được. Khi giới thiệu túi, đặc biệt lạnh lùng, nói với Triệu Hùng túi này không bán từng cái. Giá cả bộ là hơn 900 triệu đồng. Lúc này, một cô gái khác ăn mặc thời trang đi tới. Cô nhân viên này bỏ qua Triệu Hùng, đi tiếp đón khách quý. Thấy không có ai trong quán trả lời mình, Triệu Hùng ra hiệu cho một cô gái xinh xắn đang đứng ở cửa đón khách. Cô gái đón khách đó không lớn lắm, khoảng 20 tuổi, nhìn trông rất đẹp, nhưng hơi rụt rè. Cô gái nói với Triệu Hùng. Thưa anh, tôi là nhân viên thực tập mới đến đây được 2 ngày. Tôi không quen với công việc kinh doanh trong cửa hàng. Anh chờ một chút, tôi sẽ nhờ một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp giới thiệu cho anh. Triệu Hùng hỏi cô gái, trong hóa đơn giao hàng của các cô, có phải sẽ kiếm được hoa hồng đúng không? Vâng, thưa anh, nhưng tôi mới đến, chưa có xuất hóa đơn. Vậy thì cô không cần phải gọi nhân viên bán hàng khác. Hãy bọc chiếc túi này cho tôi. Ngoài ra lấy cho tôi một chiếc khác trong chiếc ví Jeep Sephora này. Hoa hồng này tính cho cô. Cô gái vui mừng khôn xiết. Triệu Hùng yêu cầu gói hàng này. Nhưng nó là phiên bản giới hạn trong cửa hàng. 2 bộ đã được bán. Đây là bộ cuối cùng. Hơn nữa, giá của chiếc ví Jeep Sephora mà Triệu Hùng muốn giá cũng không thấp. Hơn 70 triệu đồng. Các mặt hàng này cộng lại hơn 1 tỷ đồng. Hoa hồng của chúng là 2. Tức là hơn 21 triệu đồng. Cửa hàng đồ cao cấp như vậy, bình thường ít người ghé thăm. Suy cho cùng, Người giàu chỉ là thiểu số. Hiếm khi gặp được một vài khách hàng này thật được chú ý đến. 3 năm không khai trương. Vừa khai trương liền phát triển như 3 năm. Nếu gặp thêm vài vị khách như Triệu Hùng, tiền lương sẽ đáng kể. Cô gái giới thiệu với Triệu Hùng lúc trước, đang giới thiệu cho các quý cô thời trang. Vừa chú ý đến động tác của Triệu Hùng, nhìn thấy Triệu Hùng sắp mua chiếc túi phiên bản giới hạn này. Cô ta liền kéo căng khuôn mặt cười đến gần Triệu Hùng. Vị khách này, anh muốn mua gói phiên bản giới hạn này à? Triệu Hùng lạnh lùng nói. Đúng vậy, đáng tiếc không liên quan gì đến cô. Tất cả đơn hàng tôi mua đều giao cho cô gái này. Triệu Hùng đưa cô gái đến quầy thu ngân, nói với quản lý cửa hàng. Đem hoa hồng đơn hàng mà tôi đã đặt tính cho cô nhân viên mới này. Nếu không, tôi sẽ không mua nó nữa. Người quản lý cửa hàng thấy rằng thứ mà Triệu Hùng muốn mua là thứ trị giá hơn 1 tỷ đồng. Một khách hàng như vậy sẽ giống như vị tiên trong cửa hàng của họ. Lập tức gật đầu, nói, thưa anh yên tâm, tôi sẽ tính đơn hàng này cho cô ấy. Triệu Hùng gật đầu, lấy thẻ ngân hàng ra quẹt thẻ. Sau đó xách túi mới mua rời đi. Sau khi đến nhà hàng Lẩu Tứ Xuyên, Triệu Hùng trực tiếp đưa chiếc túi vừa mua cho vợ lý Thanh Tịnh. Chiếc ví Zip Sofila cho em vợ lý Diệu Linh. À, còn có phần của em. Lý Diệu Linh rất thích chiếc ví mà Triệu Hùng mua cho. Vì vậy cô ấy đến gần Triệu Hùng hôn lên mặt anh. Cảm ơn anh rể. Lý Thanh Tịnh sửng sốt một chút. Hét lên với em gái Lý Diệu Linh. Em gái, em làm cái gì thế? Chị, anh rể mua cho em cái ví mới. Em hôn anh ấy một chút thì làm sao? Cái này gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài. Chị xem. Cái ví này hơn 100 triệu đồng đấy. Lý Thanh Tịnh nhìn ví của cô ấy một lần nữa. Bên trên có ghi giá là 102 triệu đồng. Đối với những thứ như thương hiệu cao cấp này, trừ khi bạn có thẻ VIP trong cửa hàng. Nếu không, rất ít khi giảm giá. Đặc biệt đối với các phiên bản mới hoặc giới hạn, càng không có giảm giá. Lý Thanh Tịnh rất thích chiếc túi mà Triệu Hùng mua cho mình. Nhưng cô nhìn giá cả thì cảm thấy xót xa. Cô cau mày hỏi Triệu Hùng. Triệu Hùng, anh mua cái túi đắt tiền như vậy làm gì? Còn nữa, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Triệu Hùng đã nghĩ kỹ lời nói rồi. Giải thích với vợ lý Thanh Tịnh. Thanh Tịnh, không phải anh vừa đi gặp tổng giám đốc của trung tâm thương mại đó sao? Họ đã giảm giá cho anh 50. Cho nên không tốn nhiều tiền như vậy. Vậy cũng hơn 500 triệu. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lý Thanh Tịnh hỏi Triệu Hùng. Triệu Hùng giải thích. Bà xã, em có còn nhớ cái cô gái Cố Mộng Giao từ nước ngoài về không? Còn nhớ. Sao thế? Cô ấy là một nhà giao dịch rất quyền lực ở Hoa Kỳ. Sau khi trở lại, cô ấy đã gia nhập tập đoàn Dương Thăng. Gần đây anh theo cô ấy đầu tư trong lĩnh vực cổ phiếu. Tương lai ký hợp đồng. Kiếm được rất nhiều tiền. Không tin em nhìn xem. Triệu Hùng mở phần mềm chứng khoán và hợp đồng tương lai trên điện thoại di động của mình. Cho thấy số dư là hàng trăm triệu đồng. Lý Thanh Tịnh hiểu một chút về giao dịch cổ phiếu. Trước đây cũng đã từng giao dịch cổ phiếu. Cô lật lại hồ sơ giao dịch và thấy rằng hầu hết mọi cổ phiếu đều kiếm được hơn 5. Một số thậm chí còn kiếm được hàng chục. Lệnh giao kỳ hạn thậm chí còn kỳ quặc hơn. Chỉ có 2 lệnh thua lỗ. Với hơn 100 triệu đồng tiền gốc, kiếm được hơn 1 tỷ đồng. Tất cả đều là Triệu Hùng âm thầm giao dịch với Cố Mộng Giao. Một khi vợ anh là Lý Thanh Tịnh lần ra nguồn gốc số tiền, anh sẽ có cơ hội nhận được tiền. Lý Thanh Tịnh vẻ mặt kinh ngạc. Hỏi Triệu Hùng. Triệu Hùng, Cố Mộng Giao đó thật sự lợi hại như vậy sao? Tất nhiên, trước khi cô ấy về nước, chỉ mất 2 năm để đưa một công ty đang trên bờ vực phá sản lên top 10 công ty có tài sản cao. Triệu Hùng thấy đã lừa được vợ Lý Thanh Tịnh thành công. Anh nói, bà xã, mấy ngày nữa không phải sinh nhật em à? Cái túi này là quà sinh nhật anh tặng em trước. Cho nên em đừng thấy anh là một kẻ ngốc. Thực ra anh đang cố gắng kiếm tiền. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà lớn. Có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Cách chương.